Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 645. Có lẽ anh không nhịn được nữa om đó. Sau khi Vân Thư ở trong nhà tắm 3 tiếng, mới được Tạ Mẫn Hành bề ra toàn thân cô bắt lực. Nhưng Tạ Mẫn Hành vẫn còn rất nhiều năng lượng. Vân Thư năn nỉ, chồng, chúng ta đi ngủ đi. Tạ Mẫn Hành đau lòng hôn Vân Thư. Nửa đêm thằng bé quây khóc, tỉnh dậy thì được Tạ Mẫn Hành bề. Anh ấy bê đứa nhỏ đứng giữa hai người họ mới chậm rãi ngủ đi. Lúc Lâm Khinh Khinh với Tạ Mẫn Thận đi ra ngoài từ nhà Vân Thư, trên mặt cô ấy đỏ như mây lửa. Tạ Mẫn Thận hỏi, biết uống rượu không? Lâm Khinh Khinh lắc đầu. Không, vậy lần trước cô còn dám kính rượu tôi. Cũng không biết tại sao lần đó Tạ Mẫn Thận lại ép Lâm Khinh Khinh mời rượu anh ấy. Bữa tiệc tối nay không thể tránh khỏi uống rượu. Khi rượu được rót đưa tới trước mặt Lâm Khinh Khinh, Tạ Mẫn Thận cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch thay Lâm Khinh Khinh. Cô ấy không thể uống, đừng rót cho cô ấy. Thông thường trong những dịp như vậy, đàn ông chỉ có một khả năng chặn rượu cho phụ nữ. Bọn họ đều bắt đầu coi trọng Lâm Khinh Khinh. Tối nay Tạ Mẫn Thận uống hơi nhiều. Trước khi đi, Hàn Khải Tử ném chìa khóa xe cho Lâm Khinh Khinh. Cô Lâm, tôi cũng có uống rượu, cô biết lái xe, cô lái đi. Cô ấy và Vân Thư hoàn toàn trái ngược. Bằng lái xe của cô ấy hoàn toàn chỉ là một bản gốc, chưa lên đường, thật sự lên NUCTLO là lúc còn cấp 2, lúc đó Giang Quý đã len lấy xe của bác Giang ra ngoài để bọn họ lên tay. Kết quả, bị lật xe, nên vừa nhìn thấy xe, cô ấy đã sợ. Chúng ta đón xe đi. Lâm Khinh Khinh đón một chiếc taxi rồi đỡ Tạ Mẫn Thận lên xe. Bác Tài, đến từ Kinh Sơn, ai ngờ người đàn ông say rượu đột nhiên nói, đi đến ngõ Phúc Tường. Ngõ Phúc Tường qua thêm một đoạn đường thì sẽ đến nhà Lâm Khinh Khinh. Lâm Khinh Khinh nói, anh không cần đưa tôi sẽ tự trở về. Tạ Mẫn Thận, cầm miệng, ầm, chết đi được. Chờ xe vừa đến nơi, Lâm Khinh Khinh trả tiền xe. Bác Tài, phiền bác đưa anh ấy đến từ Kinh Sơn giúp tôi. Không cần, tôi cũng xuống xe. Lâm Khinh Khinh nói, thị trưởng Tạ, chẳng phải hôm qua cô vẫn gọi tôi là Tạ Mẫn Thận sao? Anh nghĩ không hài lòng. Lâm Khinh Khinh cúi đầu xuống. Tạ Mẫn Thận, anh không thê đến nhà tôi. Tạ Mẫn Thận đưa tay đây Lâm Khinh Khinh. Tôi không đến nhà cô, nghĩ gì vậy? Ngay sau đó, Tạ Mẫn Thận lần nữa môi trở lại xe. Từ Kinh Sơn, Lâm Khinh Khinh về đến nhà, nhìn thấy ý trên bàn là nguyên liệu mà cô đã bỏ tiền nhờ người mua. Bên cạnh bàn là bản thiết kế mô hình máy bay. Lâm Khinh Khinh ngồi ở trước bàn, bật đèn bàn lên, chớp vá lúc nửa đêm. Cách chương.